Đế quốc bại gia tử, chương 354, còn kia có cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đếm cái dương một chữ bày ra, đi đôi với chu thanh tiếng hống, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn nhưng có người lại phát hiện không cùng. Mới vừa rồi cái đó mở miệng người, nghiêm túc ngửi, nghi ngờ nói. Ta thật ngửi được một cổ mùi máu tanh, các ngươi không có ngửi được sao? Người cái này nói một chút, còn thật là có ạ, ở đâu ra mùi máu tanh đâu? Chung quanh mấy người nghi ngờ trò chuyện, mà Hàn Du trong lòng nhưng là hiện lên dự cảm xấu. Các người xem vậy, một người chỉ trên đất nơi đó có trước một nơi vết máu trước cũng không có, rõ ràng cho thấy từ trong dương gỗ chảy ra. Một màn này, để cho tất cả mọi người đều là cả kinh. Người rốt cuộc cầm tới chính là cái gì? Có một người chỉ Chu Thanh hét lớn, bọn họ lại không phải người ngu, giờ phút này đủ loại dấu hiệu mới rõ ràng cái này rất có thể thì không phải là bình thường lễ vật. Đây là Vĩnh Định Bá Tước phủ, ngươi lại dám làm loạn. Hàn An cũng là tức giận, đây là nhà ta Khang thiếu gia cho các ngươi đưa tới đại lễ. Chu Thanh tiếng nói rơi xuống, ở thời gian này, cái dương đã ai cái mở ra. Lại mở ra trong nháy mắt đậm đà huyết tinh khí, nhất thời di tán ra, thật là sang tị, làm cho người người nôn mửa. Người cái này, chung quanh còn có Vĩnh Định Bá Tước phủ nữ quyến, nhất thời bịt mũi, mà những người khác chính là theo bản năng dò mục nhìn. Nhất thời đều là ngây dại. Chỉ gặp vậy trong dương nơi trưng bày, đều đang là máu rầm rề đầu người. Hơn nữa thả tràn đầy, mỗi một cái đều khó gặp người hình, chỉ có thể nhìn rõ cái đường danh, dữ tợn lại đáng sợ đi đôi với đậm đà làm người ta nôn mửa mùi máu tanh. Vô luận là từ cảm thấy trên, vẫn là trong thị giác cũng cho người một loại to lớn đánh vào. Ói, một người không khống chế được trực tiếp cúi người xuống chính là ói, do hắn bắt đầu, liền trước lại có mấy người cũng là nôn ngoẻ. Quảng cáo, chính là Hàn Du cũng là ánh mắt đột nhiên trợn to. Chấm, một cái trong phủ nữ quyến, tò mò đi qua chỉ là xa xa cười liền một mắt. À, nàng ngay tức thì sắc mặt một phiến trắng bệch hù được ngã nhào trên đất. Đầu người, đều là đầu người. Mỗi một cái dương, mở ra đều là. Tất cả mọi người đều bị một màn này khiếp sợ. Hàn Nguyên Hy cố nén thân thể khó chịu, nhìn sang, rồi sau đó ngây người như phỗng. Hắn đoán quả nhiên không sai, Vương Khang thật còn làm như vậy. Nhìn những người đó đầu, hắn không khống chế được thân thể run rẩy. Hàn Nguyên chính chỉ là cười liền một mắt liền đem đầu chớ đi, hắn không dám ở nhìn, muốn không thật sẽ thấy ác mộng. Bất quá, hắn hiếm lạ là thật giống như cũng không phải là quá khiếp sợ bởi vì phen này giống như là Vương Khang thủ pháp. Ở tất cả mọi người đều yên lặng đứng ngẩn ngơ lúc đó Chu Thanh trầm giọng mở miệng. Cái này mấy ngày, trên Vân Thai Sơn, lại xảy ra nạn thổ phỉ, nguy hiểm dịch tả. Mà Vân Thai Sơn Nam chính là quý phủ đất phong, thiếu gia nhà ta suy nghĩ, đừng liên quan các ngươi cũng bị sơn phỉ nhiễu loạn, liền dẫn binh tướng hắn quét sạch. Chu Thanh chỉ dương gỗ nói, trong này nơi thả là tất cả sơn phỉ thủ cấp, bọn họ đã bị toàn bộ cách giết. Khang thiếu gia nói, sơn phỉ thanh trừ, hai nhà chúng ta đều là an toàn, cái này há chẳng phải là quá nhanh nhân tâm. Cho nên, thiếu gia nhà ta liền mệnh ta đem núi này phỉ đầu lâu đưa tới, dẹp ăn, Vĩnh Định Bá chi tâm. Cái này chẳng lẽ không phải là một phần đại lễ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này để cho tất cả mọi người đều là thức tỉnh, Hàn Du trước nhất kịp phản ứng, hắn nghe rõ ràng liền trong lời này hàm nghĩa, rồi sau đó hắn ngưng xem, nhìn liền dương gỗ bên trong. Mơ hồ có thể nhận ra được trong đó mấy gương mặt quen thuộc chính là hắn trong phủ binh. Cho nên, những thứ này đầu lâu, không phải người khác chính là hắn nơi phái đi. Ngụy trang thành sơn phỉ đích gia tộc tư binh. Trong nháy mắt Hàn Du rõ ràng liền tất cả, hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nguyên Hy. Người không phải khải hoàn mà về sao? Người không phải mang chiến quả trở về sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Mà những cái kia đang làm ói trong tộc quyền thế, giờ phút này cũng là trợn tròn mắt. Sắc mặt một trận thanh đỏ tạo trắng, ngày mới vừa rồi, bọn họ còn liên tục châm chọc đây là Vương Khang tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tới tặng quà. Lễ quả thật đưa đến, nhưng chẳng ai nghĩ tới là như vậy lễ. Đánh mặt, bóc đùng đánh mặt, bọn họ thần tình cực kỳ mất tự nhiên, mà hiện tại chỉ có thể là đem cái này rời đi tức giận hỏi. Nguyên Hy, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ngươi cho Vương Khang. Mấy người trừng mắt Hàn Nguyên Hy mặt như màu đất, sự việc rốt cuộc vẫn là xảy ra, hơn nữa càng thêm khó chịu. Gặp được chung quanh tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ ở trên người mình, vậy ẩn chứa trong đó vẻ mặt không cần nói cũng biết. Hắn thật là muốn khóc từ đầu chí cuối ta có thể không nói gì à, đều là các ngươi nói. Ta muốn nói, các ngươi cũng không cho ta cơ hội à, một màn này, làm Hàn Nguyên Chính thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Người Hàn Nguyên Hy cũng có ngày hôm nay, bị người ta đuổi kịp cửa đánh mặt, không, hẳn là Vương Khang, đánh tất cả mọi người mặt ở nơi này nhà mình trước cửa. Hắn nhìn vậy tràn ngập mùi máu tanh dương gỗ, không nhịn được xúc động, Vương Khang ngươi hay là thật tàn nhẫn à, Chu Thanh nhịn được trong lòng nụ cười, mở miệng nói. Khang thiếu gia, còn để cho ta cho ngài mang câu. Hắn nói, ngài liền an tâm, bỏ mặc Vân Thai Sơn có nhiều ít sơn phỉ, hắn cũng sẽ đem hắn giết liền, chặt xuống đầu lâu tới cho ngài đưa tới cửa. Thằng nhóc ngươi dám, nghe câu này, cho dù là Hàn Du hàm dưỡng, cũng khó nhịn xuống. Hắn tự nhiên có thể nghe ra cái này ý tứ trong đó. Ta cái gì cũng biết, ngươi lại có bao nhiêu người, sẽ tới ta tất cả đều thu. Cuồng ngông hết sức, bên người người cũng đều khí được sắc mặt phát trắng. Đây cũng không phải là đánh mặt mà là làm nhục. Quảng cáo, tới cửa làm nhục, Vĩnh Định Bá Tước Phủ cho dù ở quý tộc uy tín lâu năm bên trong, vậy đứng hàng hàng đầu, có cực cao quyền phát biểu chưa từng gặp gỡ như vậy. Mà Chu Thanh nhưng là cười nói, lần này thiếu gia nhà ta giao cho nhiệm vụ đã hoàn thành, Chu Mỗ liền không quấy dày nhiều, đi trước cáo từ. Hàn An cắn răng nói, ngươi coi là thật lấy là ta Vĩnh Định Bá Tước Phủ là muốn tới thì tới muốn đi thì đi chi địa sao? Mà Chu Thanh nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi, mở miệng nói. Thiếu gia nhà ta nói, Vĩnh Định Bá là thâm minh đại nghĩa người, nhất định sẽ không làm khó ta. Chấm, đúng không, Hàn Du sắc mặt một hồi co quắp, hắn sắc mặt âm trầm như nước trầm giọng nói. Trở về nói cho Vương Khang, liền nói hắn dày lễ ta nhận. Ngày sau ổn thỏa còn báo. Ha ha, Chu Thanh cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khang thiếu gia liền ngươi muốn nói gì đều đã nghĩ đến, hắn để cho ta truyền cáo ngài. Không cần cảm ơn, dứt lời Chu Thanh liền dẫn người đến rời đi. Bá tước đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy để cho hắn rời đi? Hàn An hỏi, vậy ngươi còn muốn như thế nào? Hàn Du sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thằng nhóc Vương Khang, ở Chu Thanh sau khi đi, Hàn Nguyên Hy trực tiếp quỳ xuống Hàn Du trước mặt. Phụ thân ta, hắn muốn mở miệng giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào. Cho hắn nhiều người như vậy, thậm chí còn có tình báo phối hợp nhưng là như vậy kết quả. Cái này làm cho hắn trước khi thề thành khẩn đều được cười nhạo. Hồi lâu, hắn khạc ra một câu, phụ thân, lại cho ta một lần cơ hội, lần này, ta nhất định có thể để cho Vương Khang. Cơ hội, Hàn Du hừ lạnh một tiếng nói, cơ hội cuối cùng, đã để cho ngươi bỏ lỡ, còn kia có cơ hội. Hắn nói lời nói này lúc đó, không khỏi phải nghĩ dậy, ngày trước nhận được một phong thơ, đóng kín một cái tuyên bình hậu tin tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, cách chương.